Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2043, tốt nghiệp đáp biện. Vô Khâu Hưng lễ phép mà kiên quyết cự tuyệt Ngưu Cái. Đóng lại cửa lớn, Ngưu Cái ngược lại là có chuẩn bị tâm lý. Một bên phái người hồi báo Đồng Việt, một bên tìm dịch quán ở lại, chuẩn bị lại mời. Lấy đó thành ý, Đồng Việt thấy lợi tối mắt, chọc giận Cổ Hủ, bây giờ lại cầu đến Cổ Hủ trước mặt, ăn chút đau khổ cũng nằm trong dự liệu sự tình. Hắn rất khách khí hướng Vô Khâu Hưng gửi tới lời cảm ơn, biểu thị sẽ còn lại đến, mời hắn tại Cổ Hủ trước mặt nói tốt vài câu. Gian xếp, cũng ám chỉ Vô Khâu Hưng, nếu như có thể thành công thuyết phục Cổ Hủ, Đồng Việt hứa hắn một cái giáo úy. Hắn tin tưởng, coi như Cổ Hủ bảo trì bình thản, tuổi trẻ khí thịnh Vô Khâu Hưng cũng không giữ được bình tĩnh. Vô Khâu Hưng trở lại hậu viện thư phòng, Cổ Hủ đã trở lại trước án, lại không có sách, hắn chỉ đối diện chỗ ngồi, ra hiệu Vô Khâu Hưng thì tòa, thì hiện tại biết Tuấn Nghi chiến sự. Nói một chút ngươi cái nhìn. Vô Khâu Hưng sững sờ một chút, Tuấn Nghi chiến sự vừa mới kết thúc, không có chiến kỷ, chỉ có Ngưu Cái thuật lại giản lược đi qua. Này làm sao nói, bất quá Cổ Hủ đặt câu hỏi, hắn cũng không dám qua loa. Đồng Việt đã cúi đầu, Cổ Hủ tái xuất là sớm muộn sự tình, nếu để cho Cổ Hủ thất vọng, không mang theo hắn đi tiền tuyến, hắn mấy tháng này vất vả thì uổng phí. Vô Khâu Hưng suy nghĩ kỹ một chút, linh cơ nhất động, quyết định trước theo Tuấn Nghi địa lý nói lên. Sơ Bình 3 năm, Tôn Sách cùng Viên Đàm chiến tại Tuấn Nghi. Sơ Bình 6 năm, Tôn Sách lần nữa cùng Viên Thiệu chiến tại Tuấn Nghi. Riêng là Sơ Bình 6 năm trận chiến kia, Hứa Du thì từng xây đập, chuẩn bị dìm nước Tuấn Nghi thành, chỉ là về sau bỏ dở nửa chừng. Bây giờ lại bị Tuân Diễn dùng tới, thì chiến sự mà nói thực là nhất mạch tương thừa. Ngoài ra, Lục Nghị trong thành có 3.000 người, Tuân Diễn có bộ kỵ hơn 5 vạn. Dù cho Lữ Bố, Triệu Vân xuất lĩnh kỵ binh không có thể tham dự công thành, Tuân Diễn thống lĩnh bộ tốt cũng có hơn 40.000 người. Song phương binh lực cũng có, khiếm khuyết tin tức cũng là song phương bài binh bố trận. Mà đây chính là Cổ Hủ muốn khảo nghiệm hắn nội dung. Vô Khâu Hưng cẩn thận cân nhắc một phen, liền có rộng mở trong sáng cảm giác. Hắn trước phân tích Tuấn Nghi địa hình, lại phân tích song phương tình thế lớn nhất rồi nói ra. Viên Đàm nghiêng Ký Châu chi binh mà ra, đầu tiên là gặp khó tại Cao Đường, không thể không tiến binh Duyện Châu. Tuy nói tiến triển thuận lợi, lại chậm trễ thời gian. Bởi vậy, Tuân Diễn nóng lòng đánh hạ Tuấn Nghi, không thể không sử dụng Hứa Du trước đó lưu lại cũ đập. Bằng không hắn căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Lục Nghị hẳn là nghĩ tới chỗ này, cho nên trước đó tại cũ đập phía trên làm tay chân. Tại Tuân Diễn coi là đại công cáo thành thời điểm, đột nhiên phát động, khiến Tuân Diễn vỡ tan ngàn dặm. Cho nên, Tuân Diễn lớn nhất sơ hở lớn là cái gì? Vô Khâu Hưng vốn muốn nói là cũ đập, nghĩ lại đổi giọng, là, nóng vội sẽ như thế nào? Nóng vội liền sẽ mạo hiểm, liền sẽ có sai lầm. Vô Khâu Hưng càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Tuân Diễn nếu như không phải là bởi vì cuống cuồng, thì cần phải cẩn thận kiểm tra cũ đập. Phát hiện Lục Nghị làm tay chân, sẽ không bên trong Lục Nghị sự tình. Nếu như không phải là bởi vì cuống cuồng, liền có thể đem đập thể xây đến càng kiên cố hơn dày đặc, mà không phải vẻn vẹn có thể dùng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành lớn như vậy công trình. Thế tất yếu thúc bách tướng sĩ có oán khí, thời gian lại gấp, thi công khó tránh khỏi hội lười biếng. Giám sát cũng sẽ nóng lòng cầu thành, đập thể chưa hẳn có thể dựa theo Tuân Diễn yêu cầu thi công. các loại rất nhỏ sai lầm kết hợp với nhau, coi như không có lục nghị làm tay chân, cái này đập thể cũng không tính được kiên cố, xảy ra vấn đề khả năng cũng rất lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là tâm tính. Cổ Hủ để hắn phân tích cái này chiến tích, căn bản mục đích vẫn là nhắc nhở hắn không nên gấp. Gấp thì sinh loạn, gấp thì phạm sai lầm, mà trên chiến trường phạm sai lầm hậu quả rất nghiêm trọng. Rất có thể phải bỏ ra tánh mạng đại giới. Tuân diễn xuất từ Nhữ Dĩnh, là Tuân Úc huynh trưởng, sớm tại quan độ chi chiến lúc cũng là viên quân đại tướng. Mấy năm này cũng coi là tích lũy không ít chiến công. Đã một mình đảm đương một phía, nhưng bởi vì nhất thời nóng vội, thua ở lục nghị thủ hạ, đưa tánh mạng, Cổ Hủ hài lòng gật đầu, nếu là thiên tử rủ xuống hỏi ý kiến. Ngươi đem ứng đối ra sao? Vô Khâu Hưng sững sờ một chút, có chút không thể tin được. Hà Đông còn tại Đồng Việt trong tay, thiên tử cũng không có trực tiếp quản hạt, có biết hay không hắn cái này người đều là vấn đề. Làm sao có thể sẽ hướng hắn trưng cầu ý kiến? Chẳng lẽ nói, Cổ Hủ nhận định thiên tử cũng sẽ phái sứ giả đến đây, mà lại dự định hắn ra làm quan? Vô Khâu Hưng nhất thời cảm thấy tim đập rộn lên, một trận nhiệt huyết dâng lên đầu. Nếu như có thể từ Cổ Hủ đến thiên tử bên người vì lang, cái kia chính là trèo lên Long Môn, so tại Đồng Việt trong quân làm giáo úy có tiền đồ nhiều. Cổ Hủ giống như cười mà không phải cười, yên tĩnh đánh giá Vô Khâu Hưng. Vô Khâu Hưng có chút xấu hổ, cúi đầu xuống, nghiêm túc tự hỏi, cái này chẳng khác gì là diễn thử, có thể được đến Cổ Hủ tán thành, tương lai được đến thiên tử tán thành thì dễ dàng nhiều. Bây giờ nói sai, Cổ Hủ còn có thể chỉ điểm hắn, đến thiên tử trước mặt nói sai cũng không có đổi ý chỗ trống. Viên Đàm Chi Thất ở chỗ do dự bất định, muốn có chỗ thu hoạch, cơm hộp quả quyết, tập trung binh lực vây khốn nhất thành, làm gì chắc đó, không quyết thắng phụ không dừng tay. Địch nếu có viện binh đến thì phá địch viện binh tại dưới thành, địch như không viện binh đến thì vây khốn thành, hoặc là cường công, hoặc là đợi địch hết lương thực tự tan. Vô Khâu Hưng nói đến nhập thần, dường như trước mặt ngồi không phải Cổ Hủ, mà chính là làm cho hắn một bước lên trời thiên tử. Cổ Hủ lẳng lặng nghe, nhẹ nhàng dao động trong tay vung vẫy quạt giấy, thỉnh thoảng gật đầu, lại không phát biểu ý kiến. Thẳng đến Vô Khâu Hưng nói xong, hắn mới nắm chặt quạt giấy, nhẹ nhàng gõ gõ án duyên. Bá Khởi, triều đình có thể chiến thắng Ngô Vương sao? Mới vừa rồi còn miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt Vô Khâu Hưng nhất thời nghẹn lời, nửa ngày không nói nên lời. Cổ Hủ cười cười, không vội, từ từ suy nghĩ, nghe nói rằng võ đường, quận học đường tốt nghiệp lúc đều sẽ có đáp biện, vậy liền coi là người tốt nghiệp đáp biện đi. Ây, Vô Khâu Hưng cung cung kính kính thi lễ, hắn hiểu được Cổ Hủ ý tứ. Bất kể như thế nào, hắn đều phải rời Cổ Hủ, lựa chọn triều đình vẫn là Ngô Vương, đem quyết định hắn cả đời vận mệnh, không cho phép mảy may chủ quan. Quách Gia thở dài một tiếng, thả ra trong tay vừa lấy được tình báo. Tuân Diễn bỏ mình, đây là một cái làm cho người bi thương tin tức. Hòa An Tuấn Nghi đại thắng mang đến vui sướng, Trương Hoành không may mà nói chúng, Hí Chí Tài chết chỉ là bắt đầu. Càng nhiều Nhữ Dĩnh tinh anh đem tại trận đại chiến này bên trong chết đi. Không phải mỗi người đều có cơ hội giống Tân Bì, Trung Diêu một dạng lựa chọn lần nữa. Lựa chọn có lúc so nỗ lực càng trọng yếu. Tuân Úc huynh đệ mấy cái bên trong, Tuân Úc thiên phú tối cao, bị Hà Ngung định giá vương tá. Tuân Diễn thứ hai, lại quen binh thư, có thống binh chi năng. Tuân Kham yếu nhất, nhưng bây giờ xem ra, Tuân Kham thành tựu lại có thể là tối cao. Hắn là một cái sáng suốt lựa chọn, hy vọng hắn có thể tiếp tục sáng suốt đi xuống. làm tốt chính mình bản chức công tác, không muốn phạm sai lầm. Quách Gia bình phục một chút tâm tình, cầm lấy tình báo, đứng dậy đi thiên điện gặp Tôn Sách. Đây là một cái trọng yếu tin tức, Lục Nghị chiến báo còn không có đưa đến. Mãn Sủng tuy nhiên đưa tới tin tức, lại không có đề cập Tuân Diễn sinh tử. Một trận đại chiến bên trong, địch nhân chủ tướng sinh tử ý nghĩa không thấp hơn chỉnh tràng chiến dịch thắng bại. Cái này đem đối với song phương sĩ khí sinh ra khó có thể đánh giá ảnh hưởng. Tiến tới ảnh hưởng toàn bộ chiến cục, thì trước mắt xem ra, Viên Đàm tiếp tục tiến công khả năng cũng không lớn. Lấy chiến đại luyện, kiểm nghiệm Dự Châu Tân chính thành quả kế hoạch có thể muốn điều chỉnh. Quách Gia đi vào thiên điện trước, vừa vượt lên bậc thang, liền nghe đến Tôn Sách thanh âm. Nghĩ gì thế? Hắn tào ngang phủi mông một cái đi. Vợ con ném cũng liền thôi. Đinh phu nhân lưu lại ta cũng có thể tiếp nhận. Phụ tử các người cũng giao phó cho ta. Có phải hay không quá mức? Thiếu nói với ta nói nhảm. Xét nhà, lưu một bộ phận cho đinh phu nhân dưỡng lão. Còn lại cho ta cháu ngoại. Dài dòng nữa, ta chặt phụ tử các ngươi đầu đưa đi Ích Châu, để cho các ngươi người một nhà đoàn tụ. Quách Gia không nhịn được cười, dừng bước, ẩn tại lối thoát mặt. Chờ một lúc, một cái vóc người mập mạp trung niên nhân từ bên trong đi tới. Vừa đi vừa lấy tay khăn lau mồ hôi, làm thế nào cũng vệt không sạch sẽ. Cái trán vẫn là bóng loáng, sắc mặt hắn thoạt đỏ thoạt trắng, đi bộ đều có chút bất ổn. Sau cùng hai cấp bậc thang đi rất gấp chút, một chân đạp hụt, đặt mông ngồi dưới đất, gần đến trên mặt thịt mỡ đều vặn vẹo. Quách Gia ở một bên thấy rõ ràng, lại không có lên tiếng. Hắn nhận biết người này. Trên thực tế, có thể tại Tôn Sách trước mặt nói chuyện người đều biết người này. Đây là Tào Tháo ấu đệ Tào Đức. Bởi vì Tôn Sách muốn tịch thu Tào gia gia sản sự tình đến kiến nghiệp cầu tình, đã từng cầu đến trước mặt hắn, bị hắn từ chối nhã nhặn. Tào Ngang từ bỏ Duyện Châu, mang theo một số thân tín bộ khúc đi Ích Châu, lại đem người nhà lưu tại Dự Châu. Cái này nói rõ là khi dễ Tôn Sách dễ nói chuyện. Đổi ai cũng phát cáu. Tôn Sách trước đó thì tịch thu qua Tiếu huyện Tào thị, Hạ Hầu thị sản nghiệp. Về sau bởi vì cùng Tào Ngang quan hệ, còn một bộ phận tài sản cho Tào Ngang. Tính toán tại đinh phu nhân danh nghĩa, Tào Ngang đảm nhiệm Duyện Châu Thứ Sử, chạy nạn đến Từ Châu Tào Tung cũng đi Duyện Châu, nuôi lớn lượng tài vật, mấy năm này tại Duyện Châu làm ăn, lại tích lũy không ít tài sản. Lần này Tào Ngang đi Ích Châu, mang một số đi, còn thừa lại rất nhiều, đều bị Tào Tung mang về Tiêu huyện lão gia. Không thể không nói, cái này Tào Tung kiếm tiền bản sự muốn so làm quan bản lãnh lớn được nhiều. Mà lại đối con trai trưởng Tào Tháo không tín nhiệm cũng làm cho người tắc lưỡi. Lúc trước Tào Tháo khởi binh thảo đồng, Tào Tung liền không chịu trả thù lao. Bây giờ Tào Tháo đã tay cầm Ích Châu, Tào Tung còn không chịu giúp đỡ, chỉ vì Tào Ngang cung cấp trên đường chi tiêu. Hiện tại những tài vật này đều bị Tôn Sách phái người tịch thu. Mới nhậm chức bái tướng Tào Chi thống hận thái giám, đối Tào gia vốn là không có ấn tượng tốt, ra tay đặc biệt hung ác, chỉ cấp Tào Tung cha con lưu một cái viện, 200 mẫu đất, hắn toàn bộ tịch thu. Tào Tung bất đắc dĩ, phái Tào Đức đến kiến nghiệp tìm phương pháp, thế nhưng là ai nguyện ý quản hắn sự tình. Không duyên cớ gây Tôn Sách khó chịu. Bình tĩnh mà xem xét, Tôn Sách không có chặt Tào Tung cha con đầu liền đã đầy đủ nhân nghĩa. Tào Đức ngồi dưới đất, liếc nhìn Quách Gia, không để ý cái mông đau, liền vội vàng đứng lên, khập khiễng đi tới, dắt lấy Quách Gia tay áo. Quách Tế Tửu, Quách Tế Tửu, ngươi liền thương xót một chút nhà ta cha con đi. Mười mấy nhân khẩu ở tại trong một cái viện, liền ngủ địa phương đều không có. Lại nói, cha con chúng ta làm sao trồng trọt a? Cái kia, Dừng lại, Quách Gia giơ lên trong tay quân báo. Tránh thoát Tào Đức tay, các người nguyện ý đi Ích Châu sao? Tào Đức nháy mắt, suy nghĩ một chút, nguyện ý, vậy thì tốt. Ta sẽ đề nghị đại vương giam phụ tử các ngươi, truyền thư ngươi huynh trưởng Tào Tháo, để hắn đưa tiền đây chuộc người. Ây, Tào Đức còn đang do dự, đỉnh đầu truyền đến Tôn Sách thanh âm. Hắn phí sức ngẩng đầu lên, gặp Tôn Sách đang đứng tại cửa đại điện, lớn tiếng nói, tế tửu kế hay, cứ làm như thế, truyền thư bái tướng Tào Chi, đem Tào Tung cha con đưa đến kiến nghiệp tới. Tào Đức chân mềm nhũn, lại ngồi dưới đất, từng viên to như hạt đậu dầu mồ hôi hội tụ thành dòng, theo cái trán lăn xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?